Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2709, giải trừ tai họa ngầm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải tẩy qua sau, Mặc Liên Thành bồi tiếp Khúc Đàn Nhi dùng điểm tâm. Thành Thành, một hồi ngươi muốn làm gì? Trước tiên giải quyết hết Diệp Phong trên người tai họa ngầm. Mặc Liên Thành thấp giọng trả lời. Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Ngươi khôi phục lại? Không có, nhưng cũng so hôm qua tốt hơn một chút. Cái kia, nhất định muốn vội vã như vậy sao? Khúc Đàn Nhi là nghĩ cho Mặc Diệp Phong giải quyết vấn đề, nhưng cũng lo lắng Mặc Liên Thành vì vậy mà tổn thương. Mặc Liên Thành ôn nhu cười một tiếng. Ôn nhu nói, ta biết rõ ngươi cố kỵ cái gì. Không có gì đáng ngại. Phải tin tưởng ngươi phu quân không phải loại kia xúc động lỗ mãng người. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Ngươi nói muốn chuẩn bị một vật. Là cái gì? Một hồi ngươi nhìn xem. Nói không chừng, còn có thể cho Diệp Phong một trận tạo hóa đâu. Mặc Liên Thành thấp giọng nói. Cái kia ôn nhuận như ngọc lại mang theo cưng chiều giọng nói. Cực kỳ xuôi tai. Thế là, hắn truyền âm cho Mặc Diệp Phong. Để hắn qua đây một chuyến. Nửa ngày, Mặc Diệp Phong cái kia toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Bước vào đến, mỉm cười hỏi. Các ngươi hai cái trốn ở chỗ này, đều không biết trong sảnh. Cái này một lát có thể náo nhiệt. Dục Nhi là một khối tử tinh thạch. Là 18 dạng vô lại chiêu số. Đều làm đi ra. Ha ha. Mặc Liên Thành trong sáng mà cười ra tiếng. Khúc Đàn Nhi cũng cười híp mắt. Chỉ là nội tâm quẫn quẫn hữu thần A Hát. Cái kia có thể là con trai của nàng A Hát. Con trai của nàng. Mặc Liên Thành cười nói. Diệp Phong, trước tiên thoát ngoại bào. Nghe vậy, Mặc Diệp Phong ánh mắt lóe lên. Khúc Đàn Nhi lập tức đứng dậy. Cười nói muốn trước đi ra. Bất quá, Mặc Liên Thành nhưng ngăn cản nàng. Đàn Nhi lưu lại, dự phòng có biến cố. Khúc Đàn Nhi hơi hơi vặn lên lông mày. Cần nàng lưu lại, vậy liền không phải đơn giản sự tình. Mặc Diệp Phong ngồi tại giường nhỏ, bỏ đi áo, lộ ra nửa người trên cường tráng lại rắn chắc lồng ngực. Có tên nào đó tại? Khúc Đàn Nhi tự nhiên muốn làm đến phi lễ chớ nhìn. Nhìn không chớp mắt. Coi như ngẫu nhiên nhìn lén, cũng tuyệt đối không thể bị tên nào đó phát hiện. Nếu không, sau đó đoán chừng phải có một trận người đứng đầu hàng ăn ngon. Chỉ gặp, Mặc Liên Thành thần sắc bình tĩnh, thong dong mà cất bước đi tới Thủy Đế trước người. Liên quan tới Mặc Diệp Phong bị Thủy Đế bắt lấy sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Cho nên, đối với cái này một cái nữ nhân, không có một tia hảo cảm. Ống tay áo của hắn vung lên. Thủy Đế toàn bộ thân thể liền bị một cỗ lực lượng nâng lên. Tiếp lấy, không biết Mặc Liên Thành dùng loại nào bí thuật. Từ Thủy Đế trong thân thể quất ra một cái nhỏ bé tơ máu. Cái kia đạo tơ máu, lăng không kéo đi ra, là càng kéo càng dài. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, đều không có còn lại biểu lộ. Đó là tinh huyết A Hát, không phải phổ thông máu tươi, là tinh huyết, đồng thời, cái này tinh huyết còn ngưng tụ thuộc về Thủy Đế nửa đời lực lượng. Cái kia đạo tơ máu rất dài, toàn bộ không trung có cỗ phi thường nhu hòa lực lượng đem tơ máu nâng lên. Không ngừng mà bay múa xoay tròn, Mặc Liên Thành cả người đều bị một cỗ phi thường nhu hòa lực lượng bao phủ. Cái kia cỗ lực lượng liền tựa như thiên nhiên khí tức, cho người liếc mắt liền vô cùng thoải mái. Cũng cam nguyện buông xuống tất cả đề phòng tốt. Đi cúng bái, đi thần phục, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy giờ phút này Mặc Liên Thành vô cùng kinh diễm. Tiếp lấy, cái kia tơ máu chậm chậm mà dung nhập Mặc Diệp Phong thân thể. Lần này, Khúc Đàn Nhi xem như nhìn rõ ràng. Chẳng lẽ hắn nói muốn đưa Mặc Diệp Phong một trận tạo hóa. Cái này xác thực tạo hóa A Hát. Thiên đại tạo hóa. Khúc đàn nhi lần này xem như kiến thức đến Mặc Liên Thành cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn. Bỗng nhiên, nàng bất thình lình ra Mặc Diệc Phong sắc mặt thống khổ. Cái này khiến nàng tâm tình nháy mắt khẩn trương lên. Toàn bộ tinh thần đề phòng, dự phòng bất thình lình tình huống. Cách chương.